Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 350, thứ hai vũ trụ song song kết thúc. Phát sinh cùng kịch bản đồng dạng chuyện, Phương Mặc chỉ có thể thay đổi xem kịch vui kế hoạch. Chúng ta đi cứu được ba ba, Long Oánh kích động nói, Phương Mặc gật đầu, hiện tại loại tình huống này. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, kịch bản thoát ly tầm kiểm soát của mình, hơn nữa còn không ở mong muốn bên trong, thời khắc đều có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Loại cảm giác này khiến Phương Mặc rất khó chịu, nhưng nghĩ lại, thu được hệ thống, xuyên qua chư thiên vạn giới, không phải là vì cái này. Mạo hiểm, chỉ có sự không chắc chắn chuyện mới kêu mạo hiểm. Biết đến sau đó sẽ xảy ra cái gì, còn gọi mạo hiểm, mọi người lại ở Độc Long Đàm bên cạnh đợi chút ít mấy phút. Đã nhìn thấy đến Long Phi, vâng thưa phụ thân, Long Oánh kích động nói, phụ thân ngươi cần phải muốn giết Độc Long, ngươi chú ý một chút, chúng ta đến đã thay đổi một chút chuyện, chia ra chuyện gì, Phương Mặc đối với Long Oánh nói, Long Oánh gật đầu. Vũ Trang, thời khắc chú ý đến Độc Long Đàm trạng thái, đối với Long Oánh mà nói, hiện tại cả Thanh Long tộc còn có Bạch Long tộc, không có người nào là đối thủ của nàng. Theo Phương Mặc trong khoảng thời gian này, không phải trợn nhìn theo, hiện tại nàng đã là 0.8 cái lỗ đen cường giả. So với trước kia, lợi hại hơn không ít, mà còn, thực lực của Độc Long này. Liền không, hai cái lỗ đen dáng vẻ, vừa rồi thu được khóa dị năng hỏa lân phi đều có thể ngược hắn. Chẳng qua còn tốt chính là, Long Phi không hổ là dùng kình sa vương mô bản làm. Thực lực vẫn có một ít, tăng thêm hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Ở một chiêu rét lạnh ảnh quyết sau, thành công đem cái tai họa này Long tộc mấy ngàn năm u ác tính cho xử lý. Đồng thời, đóng băng cả Độc Long Đàm. Nhưng, hắn không biết là, nếu như không có câu nói của Phương Mặc, ở tình tiết trong phim, nhưng hắn là chết ở dưới độc của Độc Long. Bởi vì cái gọi là nhân quả tuần hoàn. Không ngoài như vậy, nhìn Long Phi giải quyết hết Độc Long, hướng phía Long tộc đại điện đi. Long Oánh nóng nảy, chủ nhân, chúng ta đi nhanh lên a. Ngươi cho ta xem cái kia, 10 vạn năm trước phụ thân lập tức phải chết ở dưới độc của Độc Long. Long Oánh lo lắng nắm lấy cánh tay Phương Mặc đong đưa. Trước ngực một đôi bánh bao nhỏ ở cánh tay Phương Mặc bên trên ma sát. Không tốt đẹp được tự do, tốt tốt tốt, bây giờ chúng ta liền đi. Phương Mặc gật đầu, cũng không có đi nhìn sau đó Long Phi cùng tiểu Long Oánh đối thoại. Trực tiếp lôi kéo mọi người một cái thuấn di, biến mất ở chỗ cũ. Một giây sau, mọi người cũng là xuất hiện ở Long tộc đại điện nơi hẻo lánh bên trong. Chờ một chút đi, phụ thân ngươi chờ một lúc mới có thể tới. Phương Mặc sẽ thuấn di, Long Phi cũng sẽ không, chỉ có thể đi từ từ tới. Mà còn, hắn còn muốn đi nhìn tiểu Long Oánh. Long Oánh gật đầu. Ở Phương Mặc ẩn thân thuật bao phủ xuống, chờ đợi trong góc, an tĩnh cùng đợi, lão tộc trưởng phát biểu một phen đặc sắc ngôn luận về sau. Phát hiện Bạch Long tộc Long Phi còn không tới, cũng là nói hơi chờ một chút, nhưng người Thanh Long tộc có thể đã đợi không kịp. Một mực đang bên kia kêu gào, nói cái gì Long Phi nếu là lại không tới, khóa dị năng chính là kiếm Long vân vân. Một bên Long Oánh nhìn thất vọng cực độ, Long tộc chính là như vậy tại nội đấu bên trong, không ngừng suy sụp, ở Bạch Long tộc một người cùng Thanh Long tộc một người đánh trong chốc lát về sau. Long Phi rốt cuộc xuất hiện, cùng trong nguyên tác, Long Phi đầu tiên là bị kiếm Long đánh lui, sau đó, Long Phi sử dụng rét lạnh ảnh quyết, Long Phi sử dụng hàn băng trưởng. Cũng như 10 vạn năm sau Long tiến cùng chiến Long chiến đấu. Chủ nhân, nhanh a, phụ thân một chiêu này sử dụng, liền bị phủ lên, cái kia há không liền chúng phải độc. Long Oánh nóng nảy nhìn Phương Mặc nói, tốt, ta xuất thủ. Phương Mặc vươn tay sờ một cái đầu Long Oánh. Sau đó, đối với kiếm long nhẹ nhàng vung tay lên, cũng không có phát sinh chuyện khác. Long Oánh đã nhìn thấy Phương Mặc một mặt nụ cười chờ. Chủ nhân, ngươi đã giải quyết. Long Oánh hồ nghi hỏi. Đúng vậy a, chỉ có điều, ta là đem kiếm long trên khải giáp độc đổi thành một loại độc khác thôi. Phương Mặc nhàn nhạt cười nói. A, Long Oánh sợ hết hồn. Cái này hợp lấy, phụ thân của mình vẫn là nên bị độc chết a. Chủ nhân, ngươi nói phải cứu ta phụ thân, ngươi không thể nói chuyện không giữ lời a. Long Oánh đều nhanh gấp khóc. Ngươi thế nào đần như vậy? Độc của phu quân, tự nhiên là có giải dược. Phụ thân ngươi chỉ có điều chịu chút ngoại thương mà thôi. Amy Nala vỗ một thanh Long Oánh, trợn trắng mắt, bó tay nói. A hát xong nha. Long Oánh ngượng ngùng sờ một cái đầu, nhìn Phương Mặc, cười hắc hắc. Tốt, ta tận lực không thay đổi kịch bản. Sau đó đưa người phụ thân mang đi. Ngươi chờ một lúc như vậy. Phương Mặc ghé vào bên tai Long Oánh, nhẹ nhàng nói. Ừm. Long Oánh vành tay hơi đỏ lên, càng ngày càng đỏ lên, đỏ lên thấu. Cho đến Phương Mặc rời khỏi bên tai, nàng thở dài nhẹ nhõm, gật đầu. Chuyện giống như trong nguyên tác phát triển. Long Phi chiến thắng, Tại sắp thu được khóa dị năng, ngã xuống đất bỏ mình. Ở tiểu Long Oánh khóc lóc kể lể bên trong, Phương Mặc thi triển một cái trường nhãn pháp, đem Long Phi cho chứa vào tiêu giao thần giới. Người bên ngoài thấy được, lại là một cái phóng lên tận trời, biến thành cặn bã Long Phi. Trên trời kích phát trang bị, cũng là đại biểu Long Phi vẫn lạc. Đương nhiên, đây đều là tay của Phương Mặc đoạn. Tốt, kiếm Long, người đã giết Long Phi. Chúng ta muốn vì Long Phi báo thù. Thế là, ở một cái người Bạch Long tộc dưới sự dẫn đầu, mọi người bắt đầu đại chiến. Ở một cái người Bạch Long tộc xông tới muốn giết kiếm Long, lão tộc trưởng tiến lên ngăn cản. Một cái thân ảnh màu lam xuất hiện ở trong ba người ở giữa, chặn công kích, dừng tay. Long Oánh kêu khẽ một tiếng, vang vọng cả Long tộc đại điện. Thân ảnh màu xanh lam đúng là hợp thể phi ảnh khải giáp Long Oánh. Lập tức mọi người rối rít ngừng lại, nhìn về phía ở giữa cái kia thân ảnh màu lam. Ngươi là ai? Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, người trước mắt này, một thân màu lam vũ trang, từ trong thanh âm đến xem, rõ ràng là nữ nhân. Nhưng Long tộc lúc nào có cường đại như vậy nữ nhân? Ta là tới cứu các ngươi. Long Oánh thở dài một hơi, cứ việc hận Long tộc 10 vạn năm, nhưng Long tộc vẫn như cũ chủng tộc của mình. Mắt thấy Long tộc chia năm xẻ bầy, cuối cùng đưa đến Bạch Long tộc hoàn toàn bị diệt tộc. Long Oánh không muốn, hiện tại nàng cũng là dựa theo Phương Mặc làm phép. Đứng dậy, cứu chúng ta, ngươi là giúp Bạch Long tộc, vẫn là Thanh Long tộc? Quyết định kia giết kiếm Long người Bạch Long tộc nói, ta là tới cứu được Long tộc, mà giúp một cái nào đó chủng tộc. Huống chi, mặc kệ là Thanh Long tộc hay là Bạch Long tộc, không phải Long tộc. Long Oánh nói, hừ, kiếm Long hắn giết Long Phi, chúng ta muốn vì Long Phi báo thù. Người kia vẫn như cũ hung tợn nói, ta nói, hôm nay, ai cũng không thể động thủ, ai dám làm phân liệt, vậy chết đi. Long Oánh lại là kêu khẽ một tiếng, trở thành Minh Vương hộ pháp cái này 10 vạn năm, nàng giết người, so với người trước mắt này người quen biết đều nhiều, gần như ngưng tụ thành thực chất sát khí thả ra. Lập tức, hiện trường trở thành Tu La địa ngục. Ngươi, Long Oánh cường đại, tất cả mọi người cảm thấy, hợp thể phi ảnh khải giáp về sau Long Oánh, sức chiến đấu đã vượt qua ba cái lỗ đen, hiện tại Long tộc, không ai có thể so ra mà vượt nàng. Long Phi sự tình, ai cũng không muốn thấy được. Nhưng, đây đều là có nguyên nhân. Kiếm Long hắn vì cứu được một cái lão bà, cho nên chém bị thương độc long. Độc long máu dính đến kiếm long trên khải giáp. Cho nên, Long Oánh giải thích, là thế này phải không? Người Bạch Long tộc nhất thời ngẩn ra mắt. Hợp lấy, đây là lão đại của mình vận khí không tốt. Thì ra là thế, là ta hại Long Phi a. Kiếm Long nghe vậy, lập tức khóc lớn tiếng tố. Hắn cùng Long Phi mặc dù một mực đánh nhau, nhưng lại cũng cùng chung chí hướng, xem như tri kỷ bạn tốt. Hiện tại Long Phi chết, hay bởi vì hắn nguyên nhân, hắn rất áy náy. Phụ thân, Tiểu Long Oánh ngồi liệt trên mặt đất. Mất đi phụ thân, nàng cảm giác mất đi hết thảy. Long Oánh thấy tình thế không chế được, cũng là dựa theo Phương Mặc phân phó, đi đến trước người Tiểu Long Oánh, đem trường kiếm đã sớm chuẩn bị xong khóa dị năng, giao cho nàng. Đây là... Tiểu Long Oánh nghi hoặc nhìn trước mắt cái này đại tỷ tỷ. Cầm đi, hắn sẽ cho ngươi. Phương hướng chính xác. Long Oánh gật đầu. Tiểu Long Oánh gật đầu. Nhận lấy khóa dị năng. Một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Xong, đến nơi này, đệ nhị vũ trụ song song cũng trên cơ bản kết thúc. 10 vạn năm trước đệ nhị vũ trụ song song, Phương Mặc thu hoạch dòng dã 20 vạn điểm khí vận. Tính cả trước kia, hiện tại ở siêu thú vũ trang thế giới điểm khí vận đã tính gộp lại đạt đến 80 vạn cứ vậy mà làm. Phương Mặc mục tiêu là ở siêu thú vũ trang thế giới kết thúc, lấy được 100 vạn điểm khí vận. Trước mắt xem ra, mục tiêu rất nhẹ nhàng có thể hoàn thành. Xin phép nghỉ hôm nay, thí nghiệm làm rất muộn. Bây giờ còn chưa xong, mà còn không biết thế nào cái cổ đau dữ rồi. Tuần này muốn thi giữa kỳ, chờ thi xong, cuối tuần này mỗi ngày canh ba bù lại. Thật sự ngượng ngùng, hôm nay 520 lại là cho mọi người mang đến như thế một cái tin xấu. Chẳng qua ta tin tưởng các vị các bạn đọc cũng sẽ không oán trách ta. Dù sao, ăn một ngày thức ăn cho chó, các người còn nhẫn tâm để cho ta bị mắng. Vạn giới tối cường cộng hưởng hệ thống, xin phép nghỉ đang ở tay đánh bên trong. Xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới sau. Mời lần nữa refresh trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Vạn giới tối cường cộng hưởng hệ thống, trong đường tam văn lưới toàn chữ đổi mới. Nhớ địa chỉ internet, xin nhớ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Trong đường tam văn lưới bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ